Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com át tàn sát hàng loạt dân trong thành. Quân đội của Đại Tranh Hoàng Triều thật sự tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thế lực khắp nơi nhận được tin tức này cũng sững sờ ở đương trường. Thật sự tàn sát hàng loạt dân trong thành, thật sự đi về phía hành trình bạo quân. Trong lịch sử cũng từng xuất hiện loại vận triều cường thế này, chu diệt một tên cũng không để lại, nhưng chưa từng có thể đi lâu dài, bởi vì loại tàn sát hàng loạt dân trong thành này là bị kiêng kỵ. Đế vương giết chóc quá nặng, dân tâm sẽ sinh ra mâu thuẫn, dân tâm không yên, sao có thể mở rộng quốc gia. Cả vùng đất của Thần Châu, cũng có mấy vận triều tàn bạo như vậy, cũng từng tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng chưa từng có khoa trương như Trung Sơn vậy. Bọn họ tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng, không phải là mỗi cái thành trì cũng tàn sát, bình thường cũng là họ lựa chọn tàn sát hàng loạt dân trong thành, vì hoàn thành mục đích nào đó mà tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng làm sao lại có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giết toàn bộ, nam nữ lão ấu, giết toàn bộ, chỉ cần nơi nào đại quân đi qua toàn bộ chết yểu tại chỗ. Máu tanh thật lớn, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi nhận được tin tức. Lúc nhìn Hịch Văn Thảo Phạt cũng đã cảm nhận được hung lệ, nhưng đó vẻn vẹn chỉ là Hịch Văn Thảo Phạt mà thôi, mà hiện tại đây là cái gì? Sự thật, Trung Sơn dùng quyền chứng minh thực tế Hịch Văn Thảo Phạt của hắn một chút cũng không có khoa trương, Hịch Văn Thảo Phạt của hắn cũng không phải là dùng để kinh sợ người nào, mà là thực sự cầu thị. Sau khi các mưu thần của vận triều nhận được tin, tức kia cũng trầm mặc thật sâu. Đồng thời các đại thành trì của Đại Quang Hoàng Triều cũng nhận được tin tức tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, chém tận giết tuyệt, dân chúng trong thành nghe được tin tức kia có rất nhiều người cũng bị hù cho tay chân khẽ run rẩy. Chết, đoạn thời gian trước dân chúng cũng thấy Hịch Văn Thảo Phạt của Trung Sơn, nhưng lúc đó chỉ có cười một tiếng mà bỏ qua, mọi người tương đối tin tưởng Đại Quang Hoàng Triều, Đại Tranh Hoàng Triều, chẳng qua là chó cùng rứt dậu, lấy lòng mọi người mà thôi. Liên tiếp 9, sát càng làm cho mọi người lộ ra sự khinh thường. Ngoại trừ vô cùng người ít rời khỏi thành trì, phần lớn người lại tiếp tục làm chuyện tình riêng của mình, hơn nữa, cho dù sau khi lấy được thành trì, Đại Tranh Hoàng Triều có năng lực có thể làm gì? Ta, không chống cự, nhiều nhất chỉ biến thành thần dân của Đại Tranh Hoàng Triều mà thôi. Người nào sẽ dự đoán được bọn họ sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành? Một thoáng kia khi tin tức tàn sát hàng loạt dân trong thành truyền đến, thật giống như một trận cuồng phong, nhanh chóng thổi khắp bốn phương tám hướng trong thành. Hịch Văn Thảo Phạt lần nữa hiện ra trong đầu mọi người, hơn nữa ở trước mặt sinh tử, lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Binh gặp chúng thành của Đại Quang, nhất định tàn sát toàn thành. Chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Đến ngày hôm nay, người đem sức lực phục vụ Hàn Tặc giết. Người là bạn bè thân cận của Hàn Tặc giết. Người trợ lực cho Hàn Tặc giết. Giết. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, một thiên Hịch Văn thật giống như bóng đè, đột nhiên hù dọa rất nhiều. Người, làm cho bọn họ cảm thấy hồn vía lên mây. Trong Hịch Văn Thảo Phạt viết rõ ràng, binh gặp chúng thành của Đại Quang, nhất định tàn sát toàn thành. Chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại, uy hiếp khủng bố, không phải là uy hiếp mà là sự thật. Tiếp tục nán lại trong thành, muốn chết phải không? Không biết người nào là thứ nhất, xông về chỗ ở của chính mình, thu toàn bộ tất cả những gì có thể mang đi vào vòng tay chữ vật lao ra khỏi thành như tránh ôn dịch. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, cùng quân đội chống cự lại xâm phạm của Đại Tranh, đi gặp quỷ đi, nếu là chết thì làm như thế nào? Người nhát gan sợ chết ngay lập tức bóp tắt ý nghĩ này. Trốn, vẫn là mau chạy đi. Người nhát gan chạy càng nhiều, mà có chút người trầm ổn, vốn là có lẽ còn không nguyện ý đi ra ngoài, nhưng thấy. Phần lớn người sợ hãi rời đi, phần sợ hãi này thật giống như có lực lây lan, nhanh chóng lan ra. Chỉ có một chút người vô cùng chung với Đại Quang Hoàng Triều, mới không muốn rời đi, Đại Quang không bị thua, mình cũng sẽ không chết. Chạy cái gì, cùng lắm thì liều mạng cùng Đại Tranh Hoàng Triều. Như thế, người trong các đại thành trì cũng đi gần một nửa. Đại Quang Hoàng Triều cũng không rảnh rang, phái ra đại lượng quân đội bao vây tiễu trừ quân đội của Trung Sơn. Tiễu trừ, ngàn vạn đại quân của Trung Sơn căn bản đều dựa vào ở chung một chỗ, đây là một nửa binh lực của hỗn loạn chi địa, binh lực phân tán của Đại Quang Hoàng Triều há có thể tiễu trừ được Trung Sơn. Huống chi bên người Trung Sơn có một đám quân đoàn trưởng cường đại, ai tiễu trừ ai còn không nhất định. Tấn công triều đô của Đại Tranh Hoàng Triều, vây, Ngụy cứu triệu, Hàn Cực Quang cũng muốn a, nhưng con mẹ nó triều đô của Đại Tranh cách nơi này vô cùng xa, cách không biết bao nhiêu thiên sơn vạn thủy còn phải vượt biển. Cho nên, cuộc chiến tranh này, Hàn Cực Quang không cần ra lá bài chủ chốt nhất định phải phòng ngự trong tình huống bị vây bị động. 10 ngày sau, đại quân Trung Sơn lần nữa xuất phát, chiến tranh gần một tháng lần nữa, máu chảy thành sông lần nữa, tàn sát toàn thành lần nữa. Dân chúng gan lớn của Đại Quang Hoàng Triều rốt cục e ngại. Thật sự chính là quân đoàn ác ma, thật sự là một đám ác ma. 12 tòa tiên thành, gần một nửa thành trì của Đại Quang Hoàng Triều bị bắt rồi. Đại Quang Hoàng Triều lòng người không yên, một nửa Hoàng Triều A, gần 2 ức người đã chết, máu chảy thành sông, cả nửa bầu trời Đại Quang cũng bị nhiễm đỏ. Dân chúng còn dư lại, trốn càng ngày càng nhiều, tướng sĩ thủ thành cũng không dám đợi nữa, quá kinh khủng. Dĩ nhiên, ngàn vạn đại quân của Trung Sơn cũng chỉ còn dư lại 800 vạn, chết vô cùng nghiêm trọng. Trung Sơn nghỉ ngơi và hồi phục lần nữa. Đại Quang Hoàng Thành, Thiên Quang Thành, trong triều đình, ở bên trong văn võ cả triều, có hơn phân nửa vội vàng hấp tấp tràn đầy e ngại, Trung Sơn thật là đáng sợ. Đại ca Trung Sơn này quá kiêu ngạo, chúng ta làm như thế nào? Liều mạng với hắn, tìm chút cường giả xông thẳng vào trong lều lớn của trung quân bọn họ. Hàn Sấm kêu lên, chúng thần nao núng một trận, xông lên, xông vào lều lớn trong quân của Trung Sơn. Người đi mà nằm mơ à, mấy trăm vạn phá cương tiễn bảo đảm bắn ngươi thành mảnh vỡ, muốn đi ngươi đi đi. Bệ hạ, hay là chúng ta lui nữa, đợi sau này tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi a, một gã đại. Thần khiếp đảm nói, đúng vậy a, bệ hạ, quân của đại tranh, quân tiên phong rất quá, 3 tháng ngắn ngủn, đại quang ta đã mất đi nửa giang san. Một gã đại thần sợ hãi nói, vô liêm sỉ, một đám người sợ chết nhát gan, đương nhiên phải liều mạng cùng đại tranh hoàng triều. Một võ tướng nhiệt huyết tức giận kêu lên, trên bảo tọa Hàn Cực Quang luôn luôn lạnh lùng nhìn, trong triều đình, văn võ cả triều tiếng động lớn náo không dứt, Hàn Cực Quang thận trọng vững vàng, không có một chút khẩn trương, từng là đại đế tu dưỡng tất nhiên phải hơn nhiều so với những đại thần suy nghĩ đơn giản không chịu nổi này. Yên tâm đi, đối với đại tranh ta tự có biện pháp, văn thần bình ổn dân chúng, ổn định dân tâm, võ tướng chú ý quân đội, dẹp yên quân tâm. Hàn Cực Quang hạ lệnh, vâng, quần thần lập tức đáp, đi theo Hàn Cực Quang. Đã bao nhiêu năm, Hàn Cực Quang chính là một định hải thần châm, bất kể có bao nhiêu bối rối, chỉ cần một câu ổn định của Hàn Cực Quang, tâm mọi người cũng thả lỏng. Sau khi bãi triều, đại ca, ngươi có biện pháp gì? Hàn Sấm lập tức hỏi, nhìn thoáng qua Hàn Sấm, Hàn Cực Quang cũng không có nhiệt tình bao nhiêu, mà chỉ nói. Ta đã phái binh đi trước, ngươi không cần lo lắng. Phái binh, Hàn Băng Quân không phải là đã tử trận toàn bộ sao? Chẳng lẽ ngươi còn có quân chủng khác? Hàn Sấm sừng sốt nói. Không sai, Hàn Băng Quân chỉ có thể coi là nhân quân mà thôi. Hàn Cực Quang nói, nhân quân, có ý gì? Hàn Sấm không rõ, hỏi. Đang lúc này, bỗng nhiên một gã nam nhân áo trắng xông vào từ ngoài đại điện. Vào điện tựu quỳ trên mặt đất, vô lễ, không hiểu quy củ sao? Hàn Sấm quay đầu cả giận nói, ta cho hắn không cần thông báo. Hàn Cực Quang lạnh lẽo nhìn Hàn Sấm một cái, nói. Hàn Sấm chỉ có thể ngượng ngùng không nói. Điều tra ra sao? Hàn Cực Quang hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, cha được ngày sinh tháng đẻ của Lâm Khiếu Thủy Vô Ngân, ngày sinh tháng đẻ của Trung Sơn, Dịch Diễn Thủy Kính Ti Tiên Sinh cũng là cha không ra. Bạch Y Nhân nói, làm sao lại như vậy? Dịch Diễn Thủy Kính Ti Tiên Sinh, 3 người lai lịch quỷ dị, có thể cha không được, nhưng ngày sinh tháng đẻ của Trung Sơn kia vì sao cha không được? Hắn không phải là người của Thiên Lang đảo sao? Hàn Cực Quang bất mãn nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta đã tận lực. Bạch Y Nhân nói, đồng thời đưa một quyển trục ra. Đi xuống đi, Hàn Cực Quang nhận lấy quyển trục chỉ có thể thở dài một trận. Bên trong quyển trục là ngày sinh tháng đẻ của Lâm Khiếu cùng Thủy Vô Ngân. Đại ca, ngươi muốn ngày sinh tháng, đẻ của bọn họ làm gì? Ngày sinh tháng đẻ, chú ngôn thuật, thủy tinh lão ma ở chỗ này. Trên mặt Hàn Sấm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Cực Quang nhìn thoáng qua Hàn Sấm, không có phản bác. Lần thứ 2 Trung Sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Sau khi tàn sát hàng loạt dân trong thành, Trung Sơn tự nhiên bị kèm thêm danh tiếng tuyệt thế hung ma, nhưng là Trung Sơn một chút xíu cũng không quan tâm. Ngày hôm nay, trong đại trướng trung quân của Trung Sơn, chúng quân đoàn trưởng đều đang ở đó, tay Trung Sơn cầm một bức thư, nhìn một chút. Lá bài chủ chốt của Hàn Cực Quang đã đi ra, Trung Sơn trầm giọng nói. Thứ gì? Dịch Diễn hỏi, Trung Sơn đưa thư ra, đám người Dịch Diễn rối rít truyền tay nhau để coi. Một người, chỉ có một người, Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói. Một người mà coi như là lá bài chủ chốt, này có ý gì, dùng một người để ngăn trở đại quân chúng ta. Chê cười, mọi người đầu tiên trong lòng là cười một tiếng, tiếp theo, lúc nhìn đến Ti Tiên Sinh, mọi người tựu không cười nổi. Ti Tiên Sinh cũng không phải là một người sao, một người hình thành tang thi quân đoàn, thực lực của Ti Tiên Sinh mặc dù chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng là ai dám khinh thường hắn. Người đã tới Lục Hòa Thành. Bệ hạ, để cho thần đi dò xét một phen, Thi tiên sinh nói, đối mặt với lá bài chủ chốt của Hàn Cực Quang, Trung Sơn không có chút ý xem thường nào, lá bài chủ chốt này ẩn tàng còn sâu hơn so với Hàn Băng Quân, tự nhiên phải là người có thực lực, để cho Thi tiên sinh đi trước cũng tốt, ít nhất Thi tiên sinh tuyệt đối an toàn, không có vấn đề. Quân ta còn đang nghỉ ngơi và hồi phục hết sức, vậy thì Thi tiên sinh đi trước xem, luôn luôn hồi báo tin tức về Lục Hòa. Thành, Trung Sơn hạ lệnh, vâng, Thi tiên sinh lập tức đáp, tiếp theo Thi tiên sinh lui ra ngoài. Đợi cho Thi tiên sinh rời đi, Trung Sơn nhìn về phía Dịch Diễn. Đại Quang Đế Triều cùng Đại Vũ Đế Triều gần sát, ngươi có biết lai lịch của người này không? Trung Sơn hỏi, không rõ ràng lắm, Hàn Cực Quang giấu vô cùng sâu, chỉ có bại lộ một Hàn Băng Quân, còn là dưới tình huống nhiều người không được mà bại lộ, người sắp tới này, khẳng định còn đáng sợ hơn so với Hàn Băng Quân. Hàn Cực Quang là một người đa mưu túc trí, nếu hắn dám phái người tới, nhất định là có đầy đủ tự tin. Tang Thi quân đoàn của Thi tiên sinh vô cùng cường đại, nhưng người nọ nếu dám đến, chứng minh hắn cũng không phải là hạng người dễ đối phó, chúng ta vẫn là chuẩn bị tốt để tiếp ứng Thi tiên sinh đi. Dịch Diễn phân tích nói. Dịch Diễn nghe lệnh, chấm, có thần, lệnh cho ngươi dẫn đệ tam quân đoàn đặc biệt tiếp ứng Thi tiên sinh, tiêu diệt người nào xâm phạm. Trung Sơn hạ lệnh, tuân lệnh, cách trương,